bốn chàng hoàng tử và tứ đại mỹ nhân. Chương 6, sự trở về của hai người. Góc truyện audio.com. Mấy bạn đọc xong để lại CMT nhận xét truyện nha. Tác giả cảm ơn. Về tới nhà, Su Quang cặp xuống ghế sofa rồi nằm dài ra. Tiếng chuông đờ ti Su vang lên. Alo, Cao nghe, Su, Cao đang ở nhà anh hai. Chấm, Su nói, Ken và Jun quay qua nhìn còn Rain thì thở dài như biết ai gọi. Villa số 7 đó, Su, rồi ok, Su khúc máy. Si ơi, con Mi đang tới. Su hét lên, nó tới rồi thì dọn phòng cho nó thôi. Si từ cầu thang đi xuống. Anh Rain, anh dọn phòng đi. Su quay qua Rain, đợi anh xíu. Rain ngậm ngùi đi lên lầu đành dọn phòng. Phải mày không vậy Rain? Ken và Jun ngạc nhiên. Cao còn muốn sống, Rain, thôi lên lầu tắm đi Ken. Jun, nói xong Ken và Jun bước lên lầu. Yumi lúc này cũng đi xuống. Cậu lên tắm đi Su. Yumi, mà Yumi nè, Mi nó đang trên đường tới. Tối nay tụi này sang phòng Su để giải thích về chuyện cậu cho nó biết. Si đứng lên, thôi để tớ làm bánh mừng Mi về. Yumi cười, cậu biết làm bánh sao? Su tròn mắt, nhưng mà ở đây có đủ đồ nhưng lại không có đủ nguyên liệu. Ngoài trứng ra thì không còn gì cả. Yumi mở tủ lạnh ra. Kinh cong kinh cong kinh cong kinh cong kinh cong kinh cong kinh cong kinh cong kinh cong kinh cong kinh cong kinh cong kinh cong kinh cong kinh cong kinh cong. Tiếng chuông inh ỏi, ya đợi một tí, Si hét lên rồi đi ra cửa. Vừa thấy người ngoài cửa là Mi. Si cười, bộ mày muốn phá nhà hả? Si, Cao sợ tụi mày không nghe mà. Mi cười, thôi vào đi. Si, tác giả xin diễn tả sơ về bạn này. Tên thật là Tống Gia Hân. Mi, da trắng hồng, mũi cao, tóc màu giỏ hung, duỗi thẳng, cực đẹp không thua gì Si và Su. Là chị tư của Evil. Biệt danh Ellie, trong chép 4 có nói qua đó mấy bạn. Bước vào trong Mi đã thấy Yumi. Đây là, Mi tròn mắt, bạn mới của tụi Cao. Si cười, Mi kéo tay Si và Su lại gần. Đây là băng chủ của Killing đó. Mi, tụi Cao biết rồi. Si, bây giờ nói chuyện không tiện. Có gì tối nói. Su, Yumi đứng từ xa nhìn. Có vẻ như Yumi hiểu họ đang nói về mình. Quên giới thiệu giới mày, đây là Lâm Ái Linh. Si chỉ tay về phía Yumi. Chào cậu, mình là Tống Gia Hân, cứ gọi là Mi được rồi. Mi cười, cậu cứ gọi mình là Yumi thôi. Yumi cũng cười đáp lại. Thôi Cao đi mua đồ với Yumi. Mày canh nhà cho con Su đi tắm đi. Si nói rồi kéo Yumi đi. Ok đi cẩn thận, Mi đi theo sau để khóa cửa. Si và Yumi vừa ra khỏi nhà. Mi đã khóa cửa lại nhảy lên sofa nằm coi TV. 10 sau, kinh cong kinh cong kinh cong kinh cong kinh cong kinh cong kinh cong kinh cong kinh cong kinh cong kinh cong kinh cong kinh cong kinh cong kinh cong kinh cong kinh cong. Mi nhăn mặt chửi thầm. Đứa nào bấm chuông kiểu trời đánh này vậy? Em không nhớ vừa nãy em cũng vậy. GT, từ từ, Mi hét lên. Vừa mở cổng thấy một tên con trai tóc màu nho tím. Mắt màu nâu nhạt, da trắng, Mi chỉ biết trố mắt nhìn, cô là ai? Hắn ta lên tiếng, câu đó tôi nói mới đúng, Mi. Tên đó nhìn Mi một loạt, à người mới à, hắn ta nhếch mép, ý anh là sao, Mi hỏi. Cô là bạn gái mới của đứa nào mà nói chuyện nghe hống hách vậy? Thằng Ken, thằng Rain hay thằng Jun, hắn ta nói, anh bị điên hả? Nói xong Mi đưa chân đá vào. Mấy bạn tự hiểu nha. Ba, khiến cho hắn ta ngồi xuống đất mặt nhăn nhó, ya cô muốn giết người hả? Mặt hắn đỏ gay vì đau, tôi chỉ muốn anh hết điên thôi mà, Mi nói rồi quay lưng đi vào nhà, gì mà ồn ào dữ vậy? Rain cùng hai tên kia đi xuống, anh Rain có tên điên trước cửa kìa, Mi chỉ tay ra cửa, ủa Mi tới rồi à mà tên điên nào, Rain hỏi Mi. Hắn ở ngõ ai cửa đó, Mi chỉ tay ra cửa. Rain và hai tên kia đi ra cửa thì thấy một tên con trai đang ngồi dưới đất, mày phải không Justin? Ken lên tiếng, chứ mày nghĩ ai, Justin ngước mặt lên nhăn nhó, mày sao vậy vào nhà đi, Rain và Jun đỡ Justin dậy đi vào nhà. Tác giả giới thiệu về nhân vật này. Trương Minh Kiệt, Justin, đẹp trai, baby nói chung cũng đẹp thuộc dạng hoàng tử. Vào tới nhà, Justin thấy Mi nằm trên sofa thì chỉ tay về phía Mi nhăn mặt hỏi Ren, đó là đứa nào? Justin đứng lên, ai cho anh vô đây? Mi nghe tiếng liền ngồi dậy đi tới chỗ Justin. Lúc này Su đã xuống tới lầu đứng ngay cầu thang xem chuyện, mắc gì tôi không đờ si vô, Justin. Tôi không cho, Mi cô là thá gì mà tôi phải nghe cô, Justin. Justin vừa nói dứt câu thì, bụp, Mi vung chân đá thẳng vào bụng Justin. Justin khuỵu xuống sàn tay ôm lấy bụng. Mi tính đá cho Justin một cái nữa thì đã bị Su và Ren cản lại. Thôi được rồi Mi, mày đánh một lắc là có áng mạng đó, Su, đúng rồi đó Mi, tha cho nó đi, Ren cầm tay Mi. Hai tên kia thì ngạc nhiên nhìn Mi vì từ trước đến nay chưa ai dám đánh Justin như vậy. Lúc này Si và Yumi bước vào, thấy cảnh trước mắt Yumi, Si rất ngạc nhiên không hiểu chuyện gì cả, nhưng khi Si thấy mắt Mi đang lườm cái tên ngồi dưới đất còn Su và anh Ren thì nắm tay Mi. Si hiểu ra, ai chọc giận chị Mi nhà ta vậy, Si cười. Chuyện gì vậy, Yumi, cái tên điên này chọc tớ nè, Mi quay mặt đi, cô bảo ai điên. Justin đứng dậy phản kháng, ya mày muốn chết hả Justin, Ren kéo tay Justin ra xa, thôi qua ghế ngồi đi. Tao với Yumi đẹp đồ rồi ra, Si. Nói xong, Si với Yumi ra sau bếp dẹp đồ. Khi quay lên thì thấy Mi và Justin liếc nhau như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện, hai người liếc đủ rồi đó. Su lên tiếng, đám này là ai vậy? Justin quay qua Ren, ya anh nói chuyện cho đàng hoàng đi. Đám này là sao hả? Mi thôi được rồi. Ken bực bội, đây là em Cao Hạ Thi Thi gọi nó là Su. Đây là Trịnh Ngọc Nhi gọi nó là Si. Còn đây là Tống Gia Hân gọi là Mi. Ren nói chỉ tay về phía từng đứa, à mà tên thật của em là gì vậy Yumi, Ren quay sang Yumi, à tên em là Phan Ý Linh. Yumi do dự trả lời rồi cười tươi, Ren cũng không nghi ngờ gì, nhưng Si và Su đều có cùng một suy nghĩ. Rõ ràng tên của Yumi là Ái Linh và Yumi họ Lâm chứ không phải họ Phan, mà mày xong mọi chuyện chưa mà lại về đây, Ren. Ken, Jun và Justin nhìn Ren chằm chằm rồi chuyển sang tụi nó. Ren hiểu ý, tụi bay đừng lo bọn nó biết mà, Ren cười. Nghe xong ba người kia thấy đã không có gì để lo lắng, đã xong xuôi rồi, Justin ngã người ra ghế có vẻ rất mệt mỏi, kết quả như thế nào, Jun? Mày đoán nhầm rồi Jun à, Kimi không phải là bang chủ của Killing, Justin. Nghe tới đây Yumi giật mình. Su và Si cũng ngạc nhiên, Mi thì đưa mắt nhìn ba người con gái đang hồi hộp, tại sao, Jun khung đầu thở dài. Khi Kimi mất bang Killing vẫn hoạt động như thường và thậm chí bang chủ vẫn xuất hiện như bình thường, Justin, vất vả cho mày rồi. Jun nói rồi bỏ lên lầu, những người còn lại cũng không nói gì, thôi em vào bếp làm đồ ăn, Si phá tan bầu không khí im lặng rồi bước vào bếp. Tớ cũng vào làm bánh, Yumi đi theo Si, cậu lên lầu tắm đi Mi, Su chỉ lên lầu, em cứ lựa phòng nào mà em ăn ý rồi ở đó luôn, Ren. Ok anh, Mi nói rồi kéo cái vali lên phòng. Cách chương.